Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, người so với người. Tức chết người. Lâm Khả San đột nhiên đau bụng. Hoàng Trình tại chỗ liền gấp, một bên vội vàng tính tiền, một bên hai tay phát run gọi điện thoại. Cũng may hai người ngay tại bệnh viện đối diện, chạy tới thời điểm Hứa Lương Binh đã trong đại sảnh chờ. Lúc này Lâm Khả San toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, bên tai nàng không ngừng vang lên thầy tướng số kia. Càng nghĩ càng sợ hãi, nước mắt không tự giác hướng xuống trôi. Hoàng Trình, ta có phải thật vậy hay không? Chớ suy nghĩ lung tung, ta để Hứa Lương Binh lập tức an bài kiểm tra. Không có việc gì. Không, ngươi nghe ta nói. Lâm Khả San mặt đầy nước mắt nói đến, nếu quả như thật như thế, muốn hài tử, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi yên tâm, không có việc gì, chúng ta chỉ là làm kiểm tra, rất nhanh liền tốt. Ngoặc kép, trải qua một phen sau khi kiểm tra, Hứa Lương Binh đem Hoàng Trình đơn độc gọi vào một bên, khuôn mặt nghiêm túc hỏi, Hoàng Trình, tẩu tử có phải là có bệnh tim? Hoàng Trình gật gật đầu, bất quá chuẩn bị mang thai trước đó đã kiểm tra qua, bác sĩ nói không có vấn đề. Các ngươi a, Hứa Lương Binh cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn có thể lý giải muốn hài tử tâm tình, nhưng hắn vừa mới biết Lâm Khả San tâm công năng không được đầy đủ cấp 3. Trên nguyên tắc là không thể mang thai, vì muốn hài tử, cái này hai lỗ hổng quả thực ngay cả mệnh cũng không cần. Cũng không biết thằng ngu này, nghe cái nào lang băm nói hưu nói vượn, mới dám to gan như vậy. Thế nào bạn học cũ, thực sự không được, bảo đảm lớn đi, bây giờ không phải là bảo đảm đại bảo đảm tiểu nhân vấn đề. Hứa Lương Binh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta vừa rồi đã liên hệ tâm ngoại khoa Phạm chủ nhiệm. Hắn lập tức tới ngay hội chẩn, mặc kệ kết quả như thế nào, hôm nay khẳng định phải động giải phẫu. Về phần kết quả, ta cái gì cũng không thể cho ngươi cam đoan. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. A, Hoàng Trình như bị sét đánh. Vì sao lại dạng này? Mới vừa rồi còn hào hào, làm sao đột nhiên liền muốn làm chuẩn bị tâm tư? Hắn cảm giác đột nhiên từ trên 9 tầng trời tiến vào băng hàn vực sâu vạn trượng. Toàn thân một trận lại một trận rét run. Sẽ không, nhất định không có việc gì. Hắn một lần lại một lần an ủi mình, nhưng trong lòng bất an lại giống thần hôn tuyến đối diện hắc ám, càng không ngừng ăn mòn nội tâm của hắn, để hắn mồ hôi lạnh lâm ly, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng toàn thân vô lực ngồi liệt tại lối đi nhỏ trên ghế. Thẳng đến hơn một giờ về sau, Hứa Lương Binh xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào, lão Hứa, ký tên đi, trừ miễn trách sách, đồng ý sách. Hoàng Trình còn chứng kiến một chương bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nhìn thấy mấy chữ này lúc, hắn không khỏi hai chân mềm nhũn, kém chút liền té lăn trên đất. Cái này còn chưa bắt đầu giải phẫu, làm sao lại bệnh nguy? Hắn chỉ cảm thấy ngực bị đại chùy hung hăng đập mấy lần, nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Bạn học cũ, ngươi nói thật với ta. Tẩu tử ngươi nàng, Hứa Lương Binh một mực không có lấy xuống khẩu trang, nhẹ giọng nói ra, ký đi, lập tức bắt đầu giải phẫu, chúng ta sẽ hết sức. Hoàng Trình cũng không biết là thế nào đem mình danh tự viết lên. Đầu óc của hắn đã là trống rỗng, trong lòng của hắn sợ hãi, cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế bất lực qua. Vạn nhất, thật xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Nhìn xem Hứa Lương Binh vội vàng đi vào phòng giải phẫu, Hoàng Trình chỉ cảm thấy vô tận hối hận. Sớm biết như thế, muốn cái gì hài tử a? Không có hài tử chẳng lẽ liền không sống được sao? Hiện tại biến thành cái dạng này, mưu đồ gì a? Song Phương lão nhân lúc này vội vã chạy tới, nghe được đã hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo, Lâm Khả San phụ mẫu kém chút không có tại chỗ bất tỉnh đi. Nhìn xem các lão nhân khóc bù loa, Hoàng Trình tâm loạn hơn. Nửa giờ sau, cửa phòng giải phẫu lần nữa mở ra. Lần này ra chính là một người y tá, để hắn lại ký một lần bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Lâm Khả San mẫu thân một tay lấy y tá giữ chặt. Y tá, nữ nhi của ta thế nào? Các bác sĩ đang cố gắng. Vứt xuống một câu, y tá liền quay người rời đi. Ta số khổ nữ nhi a. Nghe nhạc mẫu thê lương tiếng khóc, Hoàng Trình cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Một nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều. Cuối cùng nhớ tới cái kia ngồi xe lăn thầy bói. Một thi hai mệnh, bốn chữ này lúc này tựa như một con rắn độc, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Tùy tiện đều có thể đối với hắn khởi xướng một kích chí mạng. Không được, nhất định phải làm chút gì. Hắn quyết định đi tìm thầy tướng số kia. Hắn nói qua, nếu quả như thật gặp được phiền phức, có thể đi tìm hắn. Mặc dù rất không có khả năng, nhưng là vạn nhất hắn thật sự có biện pháp đâu, mà lại để hắn tiếp tục ở đây hoảng loạn chờ đợi. Hắn cảm thấy đợi không được giải phẫu kết quả, chính hắn chỉ sợ cũng sẽ bị nghẹt điên mất. Cha mẹ, các ngươi tại cái này nhìn xem. Ta lập tức trở về. Đều lúc này, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Các ngươi chớ để ý. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Nói hắn cũng mặc kệ mấy cái lão nhân quát lớn. Buông ra bước chân lao xuống thang lầu. Lái xe liền hướng Vọng Tử Sơn xuất phát. Trên đường đi hắn không ngừng thúc giục mình. Nhanh lên nữa. Cũng không biết xông bao nhiêu đèn đỏ. Rốt cục đi vào Vọng Tử Sơn dưới chân. Vọng Tử Sơn dưới chân, Vu Tuấn làm ra hai tấm bình an phù, lại cùng Trương lão bản thiếu hàng thanh toán xong về sau, liền có chút nhàm chán, nhưng hắn hiện tại lại không thể đi, liền đối với đi ngang qua mỹ nữ lộ ra mỉm cười chân thành. Mỹ nữ, mà tính cái mệnh a, miễn phí nha, rất chuẩn nha, ngoặc kép. Chỉ là hắn loại này quái thúc thúc lừa gạt tiểu la lị ngữ điệu, để chung quanh mấy cái đồng hành đều cảm thấy thẹn thùng a. Tiểu tử này đem thầy bói mặt đều vứt sạch. Cũng may tiểu tử này mặc dù ôm khách phương thức không thể nào điều, nhưng cũng không có lần nữa nói lời kinh người, nói người ta muốn đả thương muốn tử chi loại. Có người cũng đang yên lặng chú ý đến thời gian. Hiện tại tiếp cận 3 giờ, nếu như buổi sáng cái kia phụ nữ mang thai thật khó sinh, chồng nàng lại nguyện ý tin tưởng Vu Tuấn, lúc này cũng nhanh tới. Chính nghĩ như vậy, một bóng người liền cực nhanh lao đến, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, chính là Hoàng Trình, thật đến rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thật xảy ra chuyện, tất cả mọi người chú ý tới Hoàng Trình. Trong lòng chính kinh ngạc lúc, liền thấy hắn vọt thẳng đến Vu Tuấn trước mặt. Tiên sinh, cứu mạng. Vu Tuấn nhíu mày nhìn hắn một cái. Hiện tại biết gọi cứu mạng rồi. Đây chính là điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn tự nhiên sẽ không làm dáng khó xử một chút Hoàng Trình. Trực tiếp móc túi ra hai tấm bình an phù. Đây là lúc trước hắn liền chuẩn bị tốt. Cái này hai tấm bình an phù cầm đi. Nhất thiết phải đặt ở lão bà ngươi trên thân. Có thể bảo vệ mẹ con bọn hắn bình an. Tiếp nhận hai tấm phù. Trên tay truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác. Để Hoàng Trình giống như bị vào đầu dội cho một chậu nước lạnh. Rối bời lòng tham nhanh liền an định lại. Hắn nhìn xem bình an phù bên trên đồ án. Trong lòng nổi lên một loại khó mà miêu tả cảm giác. Tựa như cái này hai tấm kỳ quái phù bên trong ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ lực lượng, để hắn vô cùng an lòng. Hắn thậm chí có một loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần đem cái này hai tấm phù đặt ở lão bà hắn trên thân, liền nhất định có thể làm cho nàng cùng hai tử vượt qua nguy cơ lần này. Sững sờ cái gì đâu, còn không mau đi, Thất thần xuất thần Hoàng Trình bị Vu Tuấn một câu bừng tỉnh. Tạ ơn tiên sinh, chờ việc này trôi qua về sau, ta tất nhiên thâm tạ tiên sinh. Vu Tuấn vung tay lên, cảm tạ thì không cần. Hai tấm phù, hết thảy 6.000 khối. Hoàng Trình rất nhanh liền kịp phản ứng. 6.000 khối, so với lão bà hắn cùng hài tử mệnh, đáng là gì? Chỉ cần có thể để bọn hắn vượt qua lần này nguy hiểm, 6 vạn hắn đều nguyện ý cho. Rất nhanh, 6.000 khối chuyển tiến Vu Tuấn ngân hàng tài khoản. Nhận được tiền, Vu Tuấn liền bắt đầu thúc giục. Mau đi đi, chớ trì hoãn. Vâng, tạ ơn tiên sinh. Hoàng Trình biết bây giờ không phải là nói nhiều thời điểm, vội vàng lái xe hướng bệnh viện tiến đến. Hắn đi về sau, mọi người nhìn Vu Tuấn ánh mắt, trừ ghen ghét chính là ghen tị. Nhìn xem người ta, hôm qua nhẹ nhõm nhập chướng 9.000 khối, hôm nay lại tùy tiện kiếm lời 6.000 khối. Lúc nào tiền trở nên dễ kiếm như vậy rồi? Người so với người, quả nhiên có thể tức chết người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?